ngài có đó cùng ta, khi ta dâng thân ngài sẽ dâng siêu ta. Đức Kitô đã sống lại hai ngoài, ngài đã mời ta giao truyền chân lý, ngài đã gọi ta khi ta còn hững hờ, ngài đã chọn ta khi ta còn bé thơ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 28 từ câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Alleluia, Chúa đã phục sinh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang cùng với giáo hội hân hoan sống trong tuần lễ đặc biệt của mùa phục sinh. Trong tuần Bát Nhật phục sinh này, Hội Thánh mời chúng ta mở lòng ra với những đoạn kinh thánh tường thuật việc Chúa đã sống lại. Hình ảnh ngôi mộ trống không là gì, nhưng đối với kẻ tin thì đó như một dấu chỉ minh chứng hùng hồn về sự phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew trình bày cho chúng ta thấy hai thái độ của hai nhóm người khi đối diện với sự kiện ngôi mộ trống đó. Nhóm thứ nhất là những người phụ nữ mà tác giả ghi rất cụ thể là bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria. Họ là những người hiện diện dưới chân thập giá, hiện diện khi mai táng Chúa trong phần mộ, và giờ đây họ đang hiện diện bên ngôi mộ trống. Họ hiện diện đó với thái độ tin tưởng vào dấu chỉ sự phục sinh là khởi điểm của niềm hy vọng. Chính vì thế, họ xứng đáng vinh dự là những người đầu tiên nhận được tin mừng phục sinh từ chính đấng phục sinh. Nhóm thứ hai là những người lính canh mộ với nhiệm vụ cầm giữ thân xác Chúa Giêsu trong phần mộ vì sợ những điều mà chính người tuyên bố trước đây có thể xảy ra. Nhưng khi chứng kiến sự việc xảy ra và đối diện với ngôi mộ trống, họ đã sợ hãi, run rẩy chết ngất đi. Chính thái độ âu lo sợ hãi khiến họ đã xa rời niềm tin. Tin mừng phục sinh đến, nhưng họ tìm cách khỏa lấp đi. Hai nhóm người đều chứng kiến dấu hiệu của sự phục sinh, nhưng tỏ ra hai thái độ khác nhau, đúng hơn là đối nghịch nhau. Những người phụ nữ vội vàng trong tin tưởng, vội vàng loan tin cho các môn đệ, nhờ đó tin mừng phục sinh được loan báo. Nhóm lính canh cũng vội vàng, nhưng vội vàng trong sợ hãi. Họ vội báo cáo tình hình cho đội trưởng Do Thái, vì thế mà tin mừng phục sinh đã bị dập tắt. Mỗi người Kitô hữu khi lãnh nhận phép thánh tẩy đều được đón nhận ánh sáng của tin mừng phục sinh và có trách nhiệm loan báo cho người khác tin vui này. chúng ta sẽ tin tưởng như những người phụ nữ tốt lành là đã được đón nhận sức sống mới của sự phục sinh nơi Đức Kitô mà ra đi làm chứng cho niềm hy vọng mới. Hay là như nhóm lính canh có thể vì sợ hãi trước thế lực trần gian, vì sợ hãi sẽ bị mất hết những gì mình có, hoặc vì sự quyến rũ của chức tước lợi lộc vân vân mà cam tâm phản bội lại tin mừng. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho chúng con biết tin tưởng, nhiệt thành tìm kiếm Chúa và không hề sợ hãi ra đi loan truyền tin vui phục sinh cho mọi người. Amen. Đức Kitô đã sống lại thật rồi. Ngài đã hiện ra với người phụ nữ. Ngài đã hiện ra với môn đệ của Ngài. Ngài mời gọi ta hãy tin vào chính Ngài. Khi ta tin Ngài, Ngài tỏ rõ mình ra. Khi ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc. Khi ta an bình, Ngài có đó cùng ta. Khi ta dân thân, Ngài sẽ dẫn dìu ta. Đức Kitô đã sống lại hài hoàn. Ngài đã mời ta giao truyền chân lý. Ngài đã gọi ta khi ta còn hững hờ. Ngài đã chọn ta khi ta còn bé thơ. Khi ta tin Ngài, Ngài tỏ rõ mình ra. Khi ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc. Khi ta an bình, Ngài có đó cùng ta. Khi ta dân thân, Ngài sẽ dẫn dìu ta. Ngài sẽ sắp xếp.